xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Ba ngày trước, chúng tôi vẫn còn ở Trình Cương, nhưng chúng tôi cảm thấy đã 3 tháng trời rồi, chúng tôi đã 3 năm rồi không gặp mặt. Lần này, chúng tôi không cần âm nhạc cách mạng. Chúng tôi vẫn không nói với nhau một câu, một từ nào. Rồi vội vã thu dọn lại. Theo bản năng, tôi liền kéo tay Hồng Mai men theo một con đường nhỏ, chạy nhanh lên núi. Lúc hai chúng tôi trèo lên núi, tuy rằng bước chân rất vội vã, nhưng không có một chút hoang mang và sợ hãi. Dường như nếu lúc đó có người ở phía sau đuổi đến bắt chúng tôi lại thì chúng tôi cũng không tiếc nuối gì. Sự cô tịch và ánh trăng lóng lánh bao phủ trên núi. Tôi và Hồng Mai từ trong khu rừng đi ra, đứng ở một chỗ cao mà mặt đất giống như một bậc thềm đá, thở một hơi dài khoan khoái. Quay người nhìn xuống dưới núi mới tĩnh tâm nhìn rõ nhà tạm giam với những cánh cửa sổ sáng đèn của vài dãy phòng tàn mạn, rạc rời. Mái ngói màu đỏ hiện ra như màu nâu đất, giống như vài đống đất hoàng thổ nằm dưới chân núi. Ở sau cùng của những dãy phòng, bóng vuông như ẩn như hiện của mạng dây thép gai trên đỉnh tường sân hiện ra mờ mờ ảo ảo. Ở trên góc cuối cùng của khung vuông đó, có một dãy 4 cái lò gạch nổi lên trên mặt đất. Dường như có 2 lò gạch đang dập cửa lò, có thể lờ mờ nhìn thấy rất nhiều người. Khỏi phải nói, đó đều là phạm nhân, đang gánh nước lên lò xuống lò. Từ đỉnh lò có cột khói trắng đậm hiện ra dưới ánh trăng trở thành màu xanh thẫm. Chưa lên cao bao nhiêu đã bị hòa tan vào ánh trăng rồi. Lại nhìn về phía trước lò gạch 1 dặm, 2 dặm, có một thôn trang đen đen đang chìm trong giấc ngủ tĩnh mịch vô cùng, không một tiếng động, như thể những mái nhà và rừng cây trong thôn trang đó bị người ta tùy ý làm rơi xuống rồi. Hai chúng tôi có chút vui mừng vì chúng tôi không bị ném vào trong đống phạm nhân đi làm gạch, làm ngói và đốt lò kia. Tôi và Hồng Mai dẫu sao vẫn là những nhà cách mạng. Dẫu sao, vẫn là những người cách mạng đã cung cấp những kinh nghiệm thành công cho cả cách mạng nông thôn Trung Quốc. Dẫu sao, chúng tôi cũng đã biến Trình Cương từ một cái thôn phong kiến như cái đầm nước chết trở thành một căn cứ địa cách mạng mới rực rỡ sắc hồng. Kinh nghiệm cách mạng của hai chúng tôi đã từng được phổ biến mở rộng ra toàn huyện và địa khu hơn 10 lần. Lãnh đạo tỉnh từng ở trên sáng kiến kinh nghiệm của chúng tôi tự tay viết lời bình. Trấn Trình Cương xét đến cùng là viên ngọc sáng và ngọn hải đăng của cách mạng nông thôn. Chúng tôi xét đến cùng là một đôi nhà cách mạng nông thôn thiên tài hiếm thấy. Bọn họ đương nhiên không nên để chúng tôi giống như những phạm nhân bình thường mà bắt hai chúng tôi đi đốt lò. Có lẽ đến một ngày nào đó, bọn họ sẽ vui mừng vì đã không áp dụng chủ nghĩa phát xít với hai chúng tôi trong thời gian hai chúng tôi bị tạm giam. Sẽ hối hận vì đã không bưng cơm bưng nước cho hai chúng tôi trong thời gian hai chúng tôi ở trong ngục. Tôi và Hồng Mai suýt nữa thì là huyện trưởng và chủ nhiệm hội phụ nữ của huyện này rồi. Tôi làm huyện trưởng rồi. Nhà ngục này tôi muốn ai vào thì người đó bắt buộc phải vào. Lúc đó, mặt cứng, mặt mềm của giai cấp vô sản chuyên chính đều phải phục tùng tôi. Nhưng mà trước mắt, không biết ma đưa lối, quỷ đưa đường thế nào mà chúng tôi lại bị rơi vào đây. Chúng tôi bị bắt rồi thì tôi vĩnh viễn không được làm huyện trưởng được sao? Hồng Mai không được làm hội trưởng hội phụ nữ huyện sao? Hiện nay khó lường, tương lai khó liệu. Trong dòng sông dài của lịch sử, chẳng phải có biết bao nhiêu tiền bối đã phải ngồi tù hay sao? Họ vĩ đại, không phải chính vì họ đã từng ngồi tù sao? Cánh cửa để người ta thường đóng chặt, hang chó chui ra thường mở toang. Chính bởi họ đã từng ngồi tù, lịch sử cuộc đời họ mới hiện ra càng huy hoàng, sáng lạn. Và chính bởi bọn họ từ trong cách mạng đi vào trong nhà tù, lại từ trong nhà tù đi vào trong ngọn sóng cách mạng. Sau này, bọn họ mới trở thành những người lãnh đạo quân đội và quốc gia, trở thành tấm gương cho thế hệ cách mạng đời sau chúng ta, trở thành tấm gương sáng đời đời bất hủ, soi sáng ngàn thu. Nếu như bọn họ không có chặng đường từ cơn hồng thủy cách mạng bước vào trong ngục tù, thì cuộc đời họ có được như hôm nay hay không? Hai chúng tôi không hề vì phải ngồi xổm một ngày một đêm trong nhà tạm giam mà bi thương. Không vì bị giám sát, đói khát trong cái nhà tạm giam đặc thù đầy tài trí cách mạng đó mà phẫn nộ. Có lẽ giai đoạn lịch sử ngắn ngủi này sẽ mang ý nghĩa mới trong quá trình phấn đấu sau này của hai chúng tôi, bù đắp bồi thường cho những tổn thất trong cuộc đời chúng tôi. Điều đáng tiếc là nếu như nó đến muộn một ngày thì tốt, đến muộn một ngày thì Bí Thư Quan đã tuyên bố chúng tôi nhậm chức trên huyện rồi. Và chúng tôi đã thật sự trở thành huyện trưởng và chủ tịch hội phụ nữ huyện rồi. Tôi là chủ tịch Trấn Trình Cương rồi, và Hồng Mai là chủ nhiệm hội phụ nữ rồi. Thì liệu bọn họ còn dám không cho chúng tôi ăn cơm uống nước trong nhà tạm giam không? Còn dám xếp bát quái Trường Trinh trong lối đi ra cửa không? Ánh trăng trong không trung từ phía Bắc lại rong chơi về không trung phía Nam. Sự cô tịch trên dãy núi càng trở nên bao trùm trời đất. Đồng ruộng phía xa mênh mông đen thẫm một vùng. Không biết đó là tiểu mạch bắt đầu ngậm sữa hay là cỏ hoang thẫm xanh che ngợp đến đầu gối. Hai chúng tôi mờ ảo nhìn thấy cỏ hoặc là hoa màu trên đất đang đu đưa trong gió. Giống như khi tôi còn ở bộ đội từng nhìn thấy mặt biển nhấp nhô. Tôi vẫn nắm chặt lấy tay Hồng Mai. Sắc mặt Hồng Mai mông lung như sương như mây vậy. Ngón tay của Hồng Mai vừa băng giá vừa mát lạnh. Xét đến cùng, Hồng Mai là một nữ đồng chí, chưa phải là nhà cách mạng đã trưởng thành, vẫn còn mắc lên mắc xuống chứng bệnh yếu mềm cách mạng. Tôi nghĩ tôi với tư cách là một người đàn ông, một người lãnh đạo và là chiến hữu của Hồng Mai, một nhà cách mạng trong lòng ôm ấp chí lớn, một người tình ưu tú mà Hồng Mai khó gặp và là một người chỉ đường cho cách mạng của Hồng Mai, một nhà chính trị với những chiến lược lớn, tôi nhất định phải nâng đỡ em dậy, làm em cảm thấy ngồi tù không có gì là chuyện to tát cả. Chạy trốn ra khỏi tù cũng không có gì đáng sợ cả. Đây chẳng qua chỉ là cách mạng và người cách mạng chơi một trò chơi nhỏ. Trong cuộc đời cách mạng của chúng ta, phạm một chút sai lầm, đi một chút đường cong. Nếu cách mạng không đùa một chút với chúng ta, thì khi xảy ra một chút sai lầm, chúng ta có thể trưởng thành vững chãi được không? Chúng ta có tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm không? Sau một đời cúc cung tận tụy, chúng ta có thể làm cho hơn vạn người trong lễ truy điệu của chúng ta khóc lóc, nức nở không? Sẽ làm họ thừa nhận chúng ta quả thực là những nhà chính trị, nhà lãnh đạo công tác cách mạng nông thôn, trác Việt không? Tôi nhất thiết phải an ủi được Hạ Hồng Mai của tôi. Tôi phải giáo dục, cổ vũ Hạ Hồng Mai của tôi. Em là linh hồn của tôi, máu thịt của tôi, là thể xác của tôi, linh hồn của tôi, là tinh túy của tôi, là tinh thần của tôi. Tôi kéo tay Hồng Mai chặt hơn, rồi vặn vặn ngón tay của Hồng Mai trong hai lòng bàn tay của mình. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.